phải đều thì cái thân của chúng ta mới thẳng. Còn nếu mà cái chân này nó đứng cao quá mà cái chân này nó thấp thì chúng ta đi cầy nhắc. Cái chân này thì muốn chạy, còn chân này thì muốn đi, nó kéo lết đi thì không không bao giờ giữ được cái thân tốt đẹp. Chúng ta nhớ chỗ đó. Cái gì cũng phải cân bằng nhau. Hễ chúng ta ăn cơm, cơm phải vừa với canh, và sau bữa cơm chúng ta phải uống nước cho nó vừa chừng. Thì hễ vật thực và thức uống vừa chừng thì cơ thể chúng ta khỏe. Chúng ta ít ăn nhưng mà chúng ta uống nhiều, hay là chúng ta ăn nhiều mà ít uống thì như vậy cơ thể sẽ bệnh, có gì lạ. Tất cả các pháp đều phải quân bình, cho nên pháp ngũ quyền ngũ lực phải quân bình. Rồi bây giờ chúng ta nghĩ ra dễ lao chút đi. Ngũ quyền, ngũ quyền là năm pháp có chức năng đặc biệt phải có quyền hạn đặc biệt hả? Không có quyền hạn đặc biệt phải. Là pháp cai quản những pháp đồng sanh, cai quản những pháp đồng sanh. Thực hiện nhiệm vụ một cách thuần thục. Pháp ngũ quyền có trong tạp loại yếu hiệp 22 quyền, nhị thập nhị quyền, có trong tạp loại yếu hiệp phải nhị thập nhị quyền. Nhưng đây chỉ nói đến những pháp quyền có khả năng giúp phát triển tập thiện pháp. Phải thuộc về đảng giác yếu hiệp, thuộc về đảng giác yếu hiệp. Chấm sử dụng. Số 1, tính quyền. Sạch sinh tri giác. Là tính tâm sở, là tính tâm sở. Trong động lực tịnh hảo, trong động lực tịnh hảo, ở đây chúng ta lấy chi pháp rất là hạn chế. Còn tính quyền mà thuộc trong 22 quyền đó, thì sự tính đó hiệp trong tất cả tâm sở. Bởi tính quyền ở trong đó chỉ là cái chức năng, chỉ là cái chức năng giúp cho các pháp đồng sanh hướng đến một cách trong sạch với đối tượng thôi. Còn tính quyền mà tính quyền nằm ở trong đảng giác yếu hiệp đó, thì tính quyền đó phải có cái chức năng lãnh đạo, cai quản các pháp đồng sanh làm một cái việc gì đó để thành tựu trong cái sự giác ngộ, trong cái việc tu tập. Cho nên tính quyền ở trong 22 quyền đó, thì chúng ta chỉ nói rằng hễ tâm tịnh hảo này sanh khởi thì tâm tịnh hảo đó đều có sở hữu tính, bởi vì sở hữu tính ở đây nó thuộc về tịnh hảo biến hành mà. Tịnh hảo biến hành. Do đó cái chức năng của nó là gạn lọc sự ô nhiễm của tâm, gạn lọc sự ô nhiễm của tâm, khiến cho tâm này trở nên thanh tịnh. Thì cái chức năng đó gọi là tính quyền trong nhị thập nhị quyền tập lợi nghiệp. Còn tính quyền ở đây cũng là tính tâm sở, nhưng mà tính tâm sở hiệp ở trong tâm động lực tịnh hảo thôi. Thì trong động lực tịnh hảo đó, nó có cái chức năng là thứ nhất là làm cho nội tâm đó được thanh tịnh, được trong sạch. Thứ hai là hướng đến đối tượng cần phải có niềm tin. Đối tượng mà trong sạch với đối tượng đáng được trong sạch, tín ngưỡng với đối tượng đáng tín ngưỡng. Vậy đây chúng ta phải nhớ gì? Chúng ta chỉ lấy chi pháp thôi, còn có phần định nghĩa thì chúng ta đã lấy ở phía trước rồi. Tính ở đây tức là cái niềm tin đó. Thôi, bây giờ chúng ta viết thêm đi. Chấm phẩy. Tính quyền trong đảng giác yếu hiệp, tính quyền trong đảng giác yếu hiệp nghĩa là đức tin trong sạch, đức tin trong sạch trong việc tu tập thiện pháp. Trong việc tu tập thiện pháp. Hay sự trong sạch với đối tượng đáng được trong sạch, đáng được trong sạch. Phải ngưỡng mộ đối tượng đáng được ngưỡng mộ, chúng ta khó định nghĩa cái này nha. Các vị có thấy cái chỗ khó đó không? Nói về niềm tin của kẻ phàm phu thì chúng ta định nghĩa thì dễ, nhưng mà nói rằng tính quyền mà sanh nơi cơ tánh của vị A-la-hán thì phải nói là chúng ta định nghĩa rất là khó, rất là khó. Chứ vị A-la-hán này cũng vẫn có niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi tăng chúng, nhưng mà cái niềm tin đó không phải giống như niềm tin của kẻ phàm phu chúng ta, nó khác nhau chỗ đó. Các vị A-la-hán khấu đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng một cái sự hoan hỷ, ngưỡng mộ, chứ không phải là có niềm tin mà y chỉ, không phải có niềm tin y chỉ giống như kẻ phàm phu chúng ta. Kẻ phàm phu của chúng ta thì khi chúng ta có niềm tin Đức Phật là niềm tin y chỉ. Cho nên đối với vị A-la-hán, nếu nói Ngài Xá Lợi Phất, khi mà Ngài nói, khi có người hỏi Ngài có niềm tin nơi Đức Phật không, Ngài nói đã biết pháp, đã thấu đạt pháp, đã an trú trong pháp thì ta không còn niềm tin y chỉ nữa ai cả. Nói một câu mình nghe lạnh lùng, mình tưởng chừng như là vị A-la-hán Ngài không có tín ngưỡng, gọi là vô tín ngưỡng. Do đó cho nên khi mà chúng ta định nghĩa chữ Sattha là đức tin đó, chúng ta phải rút lại từ cái ngữ căn gọi là Saddha. Saddha, Saddhati, Saddhati có nghĩa là sự trong sạch. Vì A-la-hán Ngài với Đức Phật thì Ngài cũng thần tượng Đức Phật vậy, nhưng mà trong cái thần tượng đó Ngài không có y chỉ, ỷ lại, bởi vì pháp Ngài đã chứng đạt rồi, cho nên Ngài đâu có sợ. Chúng ta nhớ vậy. Hồi chúng ta còn nhỏ đó thì chúng ta thương kính cha mẹ, trong cái sự thương kính đó chúng ta còn có sự ỷ lại. Cái gì mà chúng ta sợ hãi, chúng ta cứ nghĩ rằng cha mẹ mình là trên hết, là tất cả những gì nguy hiểm, những cái gì khó, cái khổ đau của mình cha mẹ đều gánh hết. Khi mà có cái tình trạng mà chúng ta khiếp đảm sợ hãi thì chúng ta nương tựa cha mẹ. Nhưng mà khi chúng ta lớn lên trưởng thành, hoặc là đã có gia đình rồi, hoặc là đã có sự nghiệp rồi, hoặc là đã là một người mà chúng ta lãnh đạo nhiều người, thì lúc bây giờ cái sự thương kính cha mẹ của cái người đó lúc bây giờ không phải giống như là một cái sự y chỉ cha mẹ mà hồi họ còn nhỏ. Bây giờ họ đâu có sợ cái gì đâu, trời cũng sợ, đất sợ. Nhưng mà tại vì họ trong sạch, họ nghĩ rằng đây bậc đại ân nhân, là bậc đã sanh thành ra mình này kia nữa, họ nghĩ vậy. Do đó cho nên chúng ta phải dùng cái trí mà chúng ta suy xét cái vô đó, chứ không phải định nghĩa xuông xuông như thế này. Thiệt cái từ ngữ chúng ta khó mà lột sạch cái ý nghĩa pháp chân đế, và càng khó là khi mà chúng ta dùng cái tâm phàm phu của mình để mà chúng ta xét đoán về cái đức tính pháp của vị A-la-hán, khó lắm. Ngài có những cái đức tánh mà chúng ta tưởng chừng như định nghĩa chung theo cái cách định nghĩa từ ngữ phạm phu của mình thì nằm trong đó hết, không phải vậy. Không phải vậy. Chẳng hạn bây giờ chúng ta nói vị hành giả tu tập, bây giờ chúng ta nói vị hành giả mà ngài tu thiền nó cũng là tu tập vậy, nhưng mà trạng thái tu thiền của ngài nó khác hơn kẻ phàm phu của mình. Mình tu thiền là mình phải phấn đấu ghê gớm, mình phải là hạn chế, phải diệt trừ, phải ngăn trừ, phải từ bỏ năm triền cái mới đạt đến thiền định. Và thiền định của mình là dùng để áp chế năm triền cái để phát triển tuệ. Còn đối với ngài là đã thanh tịnh trong sạch về thân khẩu ý phiền não ngài không có, thì bây giờ cái việc mà phát triển tâm để mà an trú trong pháp thiền, chứng mà trú sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, ngũ thiền hay là thiền vô sắc giới, thì cái việc đó chẳng qua ngài làm cho có làm vậy thôi, làm cho có làm thôi, chứ thật sự đó không phải là đoạn trừ năm triền cái. Cho nên khi chúng ta định nghĩa về sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc, một trạng thái hỷ lạc vô ly dục sanh, chúng ta thấy cái định nghĩa cái đó nó cũng kẹt rồi. Sơ thiền của vị La Hán không phải vô ly dục sanh. Ngài đã diệt trừ phiền não rồi mà, dù ngài không tu thiền nữa ngài cũng đã là bất ly dục rồi, chúng ta thấy chỗ đó. Cho nên trong cái vấn đề rất là khó, rất khó định nghĩa. Nhưng mà các vị dần dần đi, bây giờ học gì rồi sao dần dần chúng ta dùng cái trí tuệ để chúng ta trải nghiệm, chúng ta trải nghiệm và nó nhớ luôn luôn, lúc nào khi mà chúng ta định nghĩa pháp á, thì chúng ta phải hạn chế cái tâm phàm phu của mình khác, bậc hữu học pháp, mà tâm của vị thánh vô học khác. Chúng ta không thể định nghĩa chung chung, chúng ta sát nhập gồm tất cả, bị những điểm pháp này trong tâm của Đức Phật cũng có. Đức Phật này là bậc của cha Charana Sambano, là bậc thành tựu 10 tam minh hay bát minh và 15 cái hạnh, 15 hạnh. Mà trong 15 hạnh đó chúng ta thấy nè, ngài có thu thúc lục căn, ngài có tiết độ ẩm thực, ngài có sự tinh tấn, có sự đa văn, ngài có sự tỉnh thức, ngài thành tựu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, có lòng tàm, có lòng quý. Chúng ta xem qua 15 hạnh chúng ta tưởng như chừng như Đức Phật là chắc là đang trong cái thời kỳ mà ngài đang rèn luyện thân khẩu ý. Thất bại. Ngài đã chứng đắc thì tự nhiên là những cái đức, những cái tánh, những cái pháp tánh đó phải có thôi. Mà nêu lên như vậy chứ không phải là lúc đó ngài đang trao dồi những cái pháp đó. Chúng ta nhớ cái lòng tàm lòng quý của Đức Phật có là tại vì cái bản tính tự nhiên của một vị vô lậu giải thoát là phải là như vậy, chứ không phải lòng tàm quý nó khởi lên ở cái sự hổ thẹn, sợ người khác khiển trách này kia rồi cho nên không dám làm tội lỗi. Chúng ta đừng định nghĩa theo cái lòng tàm quý kẻ phàm phu mình nó kẹt lắm á. Cho nên những cái thiện pháp này phải nói khó vô cùng. Bây giờ chúng ta chỉ giới hạn trong cái vấn đề gọi là cái pháp đẳng giác yếu hiệp thôi. Chấm xuống dục. Số 2. Tấn quyền. Quyết ri dình ri ác. Chi pháp là cần tâm sở trong tâm động lực tịnh hảo, là cần tâm sở trong động lực tịnh hảo. Tấn quyền trong đẳng giác yếu hiệp Có nghĩa là sự nhiệt tâm, có nghĩa là sự nhiệt tâm. Nỗ lực đối với pháp tốt, đối với pháp tốt. Phải pháp đáng phát triển. Chấm sử dụng. Số 3. Niệm quyền. Chi pháp là niệm tâm sở hợp trong động lực tịnh hảo. Hợp trong động lực tịnh hảo. Ở đây, sau này chúng ta dùng tiếng ở đây không? Ở đây tức là ám chỉ cho trong gì? Trong đẳng giác yếu hiệp đó nha. Ở đây, phải niệm quyền. Có ý nghĩa. Chánh niệm có ý nghĩa chánh niệm. Phải sự ghi nhớ nhạy bén, sự ghi nhớ nhạy bén. Trong việc tu tập, trong việc tu tập, chấm sử dụng. Số 4. Định quyền samathindriya. Chi pháp là nhất hành tâm sở. Chi pháp là nhất hành tâm sở. Hợp trong hợp trong động lực tịnh hảo. Hợp trong động lực tịnh hảo. Ở đây định quyền là sự an trụ tâm vững vàng. Theo cảnh đề mục, tu tập chấm sử dụng số 5 tuệ quyền bằng nhìn thì giá. Chi pháp là trí tuệ tâm sở, hợp trong động lực tịnh hảo tương ưng, ở đây phải tuệ quyền, tức là trí tuệ liễu tri, trí tuệ liễu tri đối với pháp cần phải tu tập, có một điều mà đây là một cái bí quyết để mà chúng ta học pháp và chúng ta hiểu pháp. Thường thường khi mà chúng ta gặp các vị thiền sư, các vị sẽ nói cho chúng ta nghe những cái khi chúng ta học pháp mà chúng ta chỉ học bằng gọi là padat paramat, tức là học bằng cái từ ngữ, học bằng ngôn ngữ, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được rõ hết, chỉ có khi nào mà chúng ta thực hành thiền định, lúc bây giờ trong lúc mà chúng ta an trú trong thiền, chúng ta bắt đầu tu tập theo cái pháp hành, thì ngay trong thời gian đó là chúng ta chiêm nghiệm và chúng ta hiểu pháp một cách hết sức là rõ, chúng ta sẽ ứng dụng nó liền, Thí dụ như bình thường chúng ta không thấy được danh pháp là cái gì, sắc pháp là cái gì, nhãn căn, nhĩ căn, nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền nằm ở đâu, chúng ta không thấy. Nhưng mà đến khi chúng ta tu tập quen rồi đó, lúc bây giờ cái hơi thở ra, hơi thở vào, cái tự nhiên không phải là, bởi vì bình thường chúng ta học thân quyền, tức là thần kinh thân nó nằm ở khắp cả chỗ thân, không phải, đồng ý là nằm khắp cả chỗ thân đó. Nhưng mà khi nào mà có xúc chạm, có chạm với cảnh xúc, thì lúc bây giờ thân quyền mới có mặt. Thì lúc bây giờ hơi thở ra, hơi thở vào mà chúng ta cảm nhận được chỗ này mát mát, tức là thân quyền ở đây. Chúng ta phải cảm nhận cái đó. Mà khi chúng ta cảm nhận như vậy đó, thì lúc bây giờ mới có là thân quyền. Thí dụ bây giờ quý vị đang ngồi, quý vị nghe nói chuyện, nghe nói cái âm thanh mà nói, thì như vậy là nhĩ quyền bây giờ nó đang vận hành. Nhưng mà thân quyền lúc đó là quý vị hoàn toàn không có ý thức hết, bởi vì đâu có xúc chạm được cái gì đâu. Chúng ta không có tác ý đến chỗ đó. Nó khác nhau. Cũng như khi mà chúng ta nói đến pháp ngũ quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, chúng ta tưởng chừng như mỗi pháp riêng lẻ. Nhưng mà cho đến khi chúng ta ngồi lại, chúng ta tu tập, thì khi nó phát sinh là phát sinh đồng loạt. Nó phát sinh là phát sinh đồng loạt, đồng loạt với nhau, nó hữu tương cho nhau, cái này có, cái kia có, thì lúc bây giờ nó mới hình thành được, nó hình thành được kết quả. Nếu mà riêng lẻ thì không bao giờ có sức mạnh, không bao giờ có sức mạnh. Khi mà người ta cầm cái máy ảnh lên người ta chụp hình, thì lúc bây giờ chúng ta phải biết rằng mỗi một cái chức năng của mỗi cái bộ phận nó phải đồng loạt, nó hoạt động hết, thì lúc bây giờ mới có thể có được cái tấm hình đẹp chứ đâu phải cái này có trước cái kia có sau đâu. Thí dụ cái khẩu độ ánh sáng nó phải vừa hé mở và cái đèn flash nó phải nhá lên đồng thời, và lúc bây giờ pin, năng lượng của pin phải túc trực phát ra, nó phải phát ra trực tiếp ngay lúc đó. Và cái động cơ làm như thế nào mà cái cuộn phim nó phải chạy qua, nó phải có tầng phim chứ. Như vậy thì nó có nhiều cái chức năng ở trong đó và phải đồng thời với nhau, mỗi một cái chức năng đều có giá trị khác nhau, chúng ta phải hiểu chỗ đó. Cho nên khi mà học pháp á, thì cũng giống như là chúng ta dùng cái tấm bản đồ, chúng ta xem cái bản đồ để mà chúng ta biết đường đi nước bước thôi. Nhưng mà thực ra thì cái người mà chỉ mới có xem cái tấm bản đồ không á, mà cái người này chưa từng có kinh nghiệm trải qua những cái cuộc hành trình, thì lúc bây giờ xem tấm bản đồ chúng ta chẳng hiểu được cả. Bởi vì cái tấm bản đồ, cái đường đi từ đây đến đó 100 cây số, mà trong bản đồ ta gạch có chút xíu, chúng ta tưởng tượng ra. Nhưng bây giờ quý vị cứ việc đi cho đã đời như vậy thì chúng ta mới ứng nghiệm được, à trong bản đồ ta vẽ như thế đó có nghĩa là như thế này nè, chúng ta mới thấy được. Chứ còn bây giờ chúng ta chưa có trải qua cuộc hành trình, chưa từng đi, thì lúc bây giờ cái tấm bản đồ chúng ta là bỏ, xem coi cho biết chơi vậy. Để khi mà nói chuyện người ta nói rằng xem bản đồ thì mình cũng nói là tôi cũng có xem bản đồ vậy thôi. Chứ hoàn toàn mình chưa có thông thạo cái đó. Cho nên bây giờ học thì học, nhưng mà đến khi mà chúng ta thực hành cái đã. Rồi bây giờ chúng ta viết một chút nữa rồi chúng ta nghỉ. Rồi thì vấn đề ngũ lực không có lạ gì. Pháp ngũ lực về điều pháp và chi pháp. Điều pháp và chi pháp. Về điều pháp và chi pháp. Đều giống như. Chữ điều với chữ đều chúng ta phải phân biệt. Đều giống như pháp ngũ quyền. Đúng không? Chữ đấy y y đúng không? Về điều pháp gì ha, đều giống như pháp ngũ quyền phải, chỉ có ý nghĩa chung chỉ có ý nghĩa chung. Không, bỏ chữ chung đi. Ý nghĩa đề tài, chỉ có ý nghĩa đề tài. Đề tài thì khác nhau. Chấm sử dụng cũng là năm pháp: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Cũng là năm pháp: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Phải. Nhưng nói về quyền hạn hoạt động, nhưng nói về quyền hạn hoạt động thì gọi là ngũ quyền, thì gọi là ngũ quyền. Phải. Nhưng nói theo sức mạnh của mỗi pháp, nhưng nói theo sức mạnh của mỗi pháp thì gọi là ngũ lực, thì gọi là ngũ lực. Chấm sử dụng pháp ngũ lực cũng là pháp trợ đạo. Cũng là pháp trợ đạo. Như pháp ngũ quyền, cái chỗ này chúng ta thấy khác nhau thế này. Thí dụ đây là một cái thanh thép được mài bén, có cán cầm. Nếu như mà chúng ta dùng để mà chẻ củi hay là để bầm sắt làm thức ăn thì chúng ta gọi đó là con dao. Hả? Nhưng mà nếu như chúng ta dùng cái đó để mà chúng ta tự vệ và chống lại kẻ thù thì gọi là vũ khí. Nhưng mà chúng ta dùng cái đó đó để mà chúng ta sát nhân, giết hại người khác, phạm lỗi lầm thì người ta gọi là hung khí. Phải không? Cũng là một thứ đó thôi. Nhưng mà tùy theo trường hợp mà đặt tên, gọi tên cho nó. Cũng như nói đức tin thì khi chúng ta nói về cái quyền hạn, cái chức năng của niềm tin là cái gì ở trong thiện pháp thì chúng ta lúc đó chúng ta mới nói đức tin đó nó giúp cho các pháp đồng sanh được thanh tịnh, được trong sạch. Với đối tượng thì lúc bây giờ chúng ta gọi nó là tính quyền. Nhưng mà chúng ta nói rằng cái niềm tin đó nó có khả năng phá trừ cái sự hoài nghi, có sức mạnh phá trừ sự hoài nghi, dẹp tan sự hoài nghi thì lúc bây giờ chúng ta gọi là tính lực. Vậy đó, anh chỉ vậy thôi, không có gì lạ đâu. một cái tờ giấy trắng thôi, nguyên 1 gram giấy trắng. Bây giờ 1 gram giấy trắng 500 tờ, mua một sắp người ta đóng gói đem về, hỏi cái này cái gì, nói là gram giấy, gram giấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà cho nó in ra từng trang chữ, rồi bây giờ chúng ta đóng bìa lại, thì cái đó chúng ta gọi là quyển sách hoặc là quyển kinh, chứ không gọi là gram giấy nữa. Nhưng mà cũng là giấy đó, chúng ta hiểu không? Cho nên pháp quyền pháp lực cũng thế đó. Rồi thôi chúng ta nghĩ đi. Chư thiên ngự trên hư không, ma địa cầu thường ngữ rõ thông mỗi điều. Thần đức có nhiều và đồng sinh quan hỷ phước điều chúng tôi hộ trì Phật giáo tăng bồi. Thì tổ an vui lâu dài, quyên thù tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Vui thu đạo hầu tu hành.